Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, ngẫu nhiên gặp. Dương Úc San chủ động tiến đến phụ cận cho Tô Dương lau mồ hôi. Nàng trước đó gặp qua Tô Dương, hiện tại đã nhận ra, chỉ là nàng một chút cũng không có nghĩ đến cái này nam nhân vậy mà cũng là thầy thuốc. Mà lại y thuật còn cao minh như thế. Cảm ơn. Tô Dương hướng Dương Úc San cười một tiếng, nói tiếp, có thể tìm cái đông y làm một bộ ngân châm tới sao? Lập tức, Dương Úc San lập tức cho bên ngoài gọi điện thoại, khiến người ta lấy tốc độ nhanh nhất đưa một bộ ngân châm tới. Truyền máu tiếp tục truyền máu, may vết thương tiếp tục may vết thương, ngân châm rất nhanh đưa tới. Tô Dương lấy cực nhanh tốc độ cây ngân châm cắm vào tiểu nữ hài lồng ngực chung quanh các đại yếu. Phong bế huyết dịch dẫn ra ngoài tất cả thông đạo. Tối hôm qua đây hết thảy về sau, hắn rốt cục đình chỉ hướng tiểu nữ hài thể nội quán thâu chân khí. Đáng tiếc nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kỳ nguy hiểm đã qua, có thể kết thúc phẫu thuật. Không có ta cho phép, trên người bệnh nhân ngân châm tuyệt đối không thể rút, đem bệnh nhân đẩy đến phòng bệnh đi thôi. Tô Dương một bên nói một bên cởi xuống chế phục, không nhắm rượu bao bọc vẫn như cũ mang theo. Hắn biết trong bệnh viện có giám sát, không muốn đem chính mình thân phận bại lộ. Đi ra phòng cấp cứu, hắn tử kia lập tức chạy tiến lên đây bắt lấy Tô Dương cánh tay. Lo lắng nói, thế nào? Tô Dương thản nhiên nói, đã qua gần nguy hiểm, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi nữ nhi trên thân ngân châm không phá, nàng liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cảm ơn, cảm ơn, hán tử yên tâm. Tô Dương cười nói, chúng ta đây là bình đẳng giao dịch, ngươi không cần đến cảm ơn ta. Dương Úc San muốn tìm Tô Dương tới, thế nhưng là đợi nàng thu thập xong phòng cấp cứu ra đến thời điểm, Tô Dương sớm đã không có tung tích, tiểu nữ hài bị thương rất nặng, Tô Dương cứu giúp chỉ là tạm thời bảo trụ nàng mệnh. Nhưng đến tiếp sau còn phải giúp nàng tái tạo mạch máu đúc lại cốt cách. Không có 10 ngày nửa tháng rất khó hoàn thành, nặng như vậy thương thế khẳng định là muốn thời gian đến khôi phục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thứ bảy, Tô Dương lại lái xe đi bệnh viện nhân dân. Trên đường đi qua một mảnh công viên thời điểm, Tô Dương đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Nàng có một trương mỹ diễm mặt trứng ngỗng, ánh mắt ôn nhu, trắng nõn da thịt hơi hơi lộ ra hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy. Hai đạo cong cong lông mày nhỏ nhắn, không thêm bất luận cái gì hậu thiên tân trang, lại mang theo muôn vàn vũ mị, một đôi mắt phượng ngập nước tràn ngập xuân ý. Đỏ tươi hơi dày anh môi, để lộ ra vô hạn dụ người. Trên dưới 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp, tuy nhiên cũng sớm đã qua thanh xuân chính thịnh đậu khấu tuổi tác. Nhưng là năm tháng cũng không có vô tình làm hao mòn nàng mỹ lệ. Ngược lại vì nàng bằng thêm mấy cái chút thành thục phương vận. Nàng cái đầu khoảng 1m65, được cho cao gầy, da thịt tốt dung mạo mỹ lệ. Mà lại dáng người tương đương chi sung mãn, chỉ thấy nàng trên người mặc đơn giản màu đen tiểu âu phục cùng vú áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen bút chì quần, dưới chân giày cao gót, nàng rảo thân thể bị y phục trói buộc đến đường cong lả lướt, có lồi có lõm, trước ngực hai đoàn cao bản thảo đứng vững, eo nhỏ nhắn yêu kiều một nắm, sung mãn ngộn tròn mông ngọc nhổng lên thật cao. Đôi chân thon dài, toàn thân tản ra thanh xuân nở rộ mềm mại diễm muốn cùng nghề nghiệp nữ tính đặc biệt có thành thục. Lão luyện mị lực, Tô Dương lái xe đi, dừng ở mỹ nhân bên người, sau đó lắc xuống cửa sổ ấn vang còi, vừa cười vừa nói, Dương y tá trưởng, chào buổi sáng. Dương Úc San quay đầu tới lui, ánh mắt đầu tiên là ở bên cạnh xe sang trọng phía trên quét một chút. Tiếp lấy mới nhìn hướng trong xe Tô Dương, sau đó kinh ngạc nói, là ngươi, Là ta, Tô Dương cười nói, y tá trưởng cái này là phải đi bệnh viện sao? Dương Úc San gật đầu, cười nói, đúng vậy à, Tô Dương nói, lên xe, vừa vặn tiện đường, cảm ơn. Dương Úc San mở cửa xe ngồi ở ghế cạnh tài xế. Không khách khí, Tô Dương thúc đẩy xe đua. Dương Úc San nhìn lấy Tô Dương bên mặt, cười nói, hôm qua may mắn có ngươi, không phải vậy tiểu nữ hài kia thì không sống. Tô Dương cười nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta đây cũng là vì chính mình tích đức nha. Dương Úc San cười nói, ngươi là người tốt, người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, cảm ơn y tá trưởng khích lệ, áo chấm thiên sứ lời nói ta vẫn là tin, xem ra ta quả nhiên là người tốt. Dương Úc San cười khúc khích, cảm thấy người này rất có lực tương tác. Nàng cười hỏi, đúng, ngươi là học đông y sao? Xem như thế đi, Tô Dương không biết nên như thế nào giải thích. Dứt khoát thừa nhận chính mình là đông y à. Dương Úc San cười nói, ta trước kia có thể chưa bao giờ thấy qua hướng ngươi như vậy cấp cứu. Ta nhìn ngươi chỉ là tại trên người bệnh nhân điểm một hồi đem huyết chỉ ở. Thật sự là quá thần kỳ. Tô Dương cười nói, ta chẳng qua là phong bế cái kia nữ hài huyệt đạo mà thôi. Mạch máu bị phá hỏng, huyết dịch tự nhiên là chảy không đi ra. Dạng này à, Dương Úc San than thở nói. Đông y bác đại tinh thâm, ta xem như kiến thức đến. Dương Úc San đối phương diện y học tri thức cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên cứ như vậy các loại Tô Dương nói chuyện phiếm lên. Bệnh viện Nhân dân xem như Trường Hà thành phố tốt nhất bệnh viện một trong. Bên trong chẳng những thiết bị nhất lưu, còn có thật nhiều cả nước nổi danh chuyên gia y học cùng giáo sư. Tổng thể chữa bệnh lực lượng tương đương tiên tiến. 9 giờ sáng chỉnh, cửa một đám oanh oanh yến yến. Líu díu nói không ngừng các cô gái. Các nàng đều là học sinh bộ dáng. Xem ra hẳn là đến kiểm tra sức khỏe hoặc là thực tập. Hiện tại chính là bệnh viện giờ làm việc. Ngoại khoa chủ nhiệm Trương Hoài Nhân mặc lấy chỉnh tề đi tiến phòng y tế. Hắn hôm nay đặc biệt cách ăn mặc một phen. Bởi vì đợi chút nữa có một cuộc phỏng vấn. Trương Hoài Nhân hơn 30 năm tuổi. Tướng mạo xem như so sánh anh Tuấn. Thế nhưng là da thịt hiện ra không khỏe mạnh màu xanh trắng. Ánh mắt thật sâu hãm đi xuống. Hiển nhiên là quá nhiều sống về đêm dẫn đến. Lệnh hắn nhìn qua lộ ra có chút đồi phế. Trương chủ nhiệm buổi sáng tốt lành. 4-5 cái y tá trẻ tuổi chào hỏi. Có thể lấy hơn 30 năm tuổi lên làm chủ nhiệm. Không phải là bởi vì Trương Hoài Nhân y thuật như thế nào tài năng xuất chúng. Mà chính là hắn có cái phó viện trưởng lão ba. Trương Hoài Nhân cười nhạt một tiếng, thuận miệng hàn huyên hai câu, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một chồng bệnh lịch lật xem. Mấy cái người y tá một vừa sửa sang lại dược phẩm, một bên díu ra díu rít địa trò chuyện. Số 5 giường bệnh lão đầu thật hung a, luôn mắng chửi người, hơn nữa còn động một chút lại khiếu nại. Chỉ có Úc San tỷ làm cho hắn chịu phục. Mà lại trước kia cho dù có cái gì tranh chấp, nàng vị y tá trưởng này vừa đi đều có thể giải quyết dễ dàng. Úc San tỷ người thật tốt a. Nghe, được, Úc San, cái tên này. Đang xem bệnh lịch Trương Hoài Nhân khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Biểu lộ tựa hồ có chút âm trầm. Xoay người giữ im lặng đi ra ngoài. Mấy cái người y tá lẫn nhau nháy mắt. Tất cả đều im lặng. Bệnh viện Nhân dân công nhân viên trước tất cả đều biết. Trương Hoài Nhân 1 năm trước mới từ một nhà bệnh viện lớn chuyển viện tới cũng thăng nhiệm thầy. Thuốc chủ nhiệm lúc thì đối ngoại khoa y tá trưởng Dương Úc San nhất kiến trung tình. Đáng tiếc Dương Úc San còn chưa theo chuyện thương tâm bên trong đi tới. Tự nhiên là sẽ không lại tìm bạn trai. Nhưng Trương Hoài Nhân chưa từ bỏ ý định. Có một ngày vậy mà tại trong bệnh viện bưng ra 999 đóa hoa hồng. gióng trống khua chiêng hướng mỹ lệ làm rung động lòng người nữ y tá trưởng cầu ái. Không nghĩ tới lại náo cái mặt mày xám xịt, vẫn là lọt vào quả quyết cự tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?